Chương 5054, bảo tàng báo báo thử. Khi chọn tốt bí kíp, Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một chút nói ra, còn muốn bảo vật gì không? Dương Linh không khỏi nhìn lần nữa một chút bảo khố, trước mặt rực rỡ muôn màu, cuối cùng lắc đầu. Ta không. Dù nói bảo vật trước mắt tí mãi không hết, đổi lại người khác hận không thể đem bảo vật trong túi lưu lại, nhưng nàng đã có chừng mực, cũng không có 10 phần tham lam có thể lấy được vật này, nàng đã 10 phần thỏa mãn. Nếu không vậy rời nơi này. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thiếu gia không chọn gì sao? Dương Linh ngoài ý muốn, tại bảo khố này bảo vật đếm mãi không hết, nhưng Lý Thất Dạ cũng chỉ vẹn vẹn lấy mấy cái quyển bí kíp. Tờ đối với bí kíp này hắn đều là không phải 10 phần để ý. Không cần, không có cái gì tốt để chọn. Dù nói trong bảo khố Kim Sử Vương Triều một ít đồ vật vẫn có thể, nhưng Lý Thất Dạ là không hứng thú. Thiếu gia thật không tầm thường. Dương Linh không khỏi thán phục một tiếng, bội phục, đầu dạp xuống đất. Thân tại nơi trong bảo khố vương triều, đối lại bất luận kẻ nào thiên tài không tầm thường thế nào, tù sĩ cường đại thế nào, đều khó có khả năng bình tĩnh. Sớm đã nhịn không được đem bảo vật nơi này quét sạch sống, nhưng nhiều bảo vật như vậy đứng trước mắt, nghĩ sức dạ cơ bản một chút cũng không làm, thậm chí nhiều bảo vật là chẳng thèm nhìn. Định lực như vậy, lòng xa như vậy, người nào có thể cùng hắn so sánh? Có trách Dương Linh không gọi bội phục, đầu dạp xuống đất. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ nhẹ vỗ báo báo thử cười. Đi, nàng ta nhìn xem ngươi tư tàng, nhìn ngươi có dấu vật gì tốt. Chi chi chi. Báo báo thử không khỏi kêu vài tiếng, hướng Lý Thất Dạ khoa tay, giữa thần thái không khỏi có chút kiêu ngạo. Dương Linh xem không hiểu báo báo thử động tác ý gì, nhưng nhìn biểu lộ nó là 10 phần kiêu ngạo, hiểu rõ nó có giữ đồ tốt. Báo báo thử còn có bảo vật tư tàng. Dương Linh không khỏi bị đó kinh ngạc, lấy lại tinh thần, cảm thấy chính mình lời này tựa hồ dư thừa. Bảo báo thử nếu có thể xuất nhập nhiều kho bảo khí, bảo khố bí khố, nói như vậy tất cả đồ vật yêu mến khẳng định hắn là tự tàng, giống nó liền có thể đi vào nhiều bảo khố bí khố. Tốt như vậy, đồ có thể coi trọng, đồ vật có thể ưa thích, tương đương nhiên là không đơn giản, không chứng so với bảo khố Kim Sở Vương Triều còn kinh người hơn. Vậy xem một chút. Với báo báo thử thần thái kiều ngạo, Lý Thất Dạ nở nụ cười phân phó. Báo báo thử chỉ kêu một tiếng kiên quyết, ngòi mà vào, lập tức chui dưới đất, mặt đất lập tức lại lộ ra cửa hàng. Lý Thất Dạ nhảy vào, Dương Linh theo sau. Khi mà hai chân rơi xuống đất, bốn phía không như tưởng tượng bảo quang trùng thiên, chẳng có kinh thế bảo vật xuất hiện trước mắt mình, lại là bốn phía một mảng lờ mờ. Nàng không khỏi ngoái muốn nhìn kỹ, phát hiện bọn hắn vậy mà giờ khắc này thân trong một cái hẻm nhỏ mờ tối. Hẻm nhỏ mờ này mười phần vắng vẻ, khó gặp bụi bóng người, tựa hồ là ngày thường cơ bản chính là ít người xảy ra nhập nơi này. Hẻm nhỏ nhìn như mười phần cũ kỹ, cũng không biết niên đại thế nào thành lập. Dương Linh quan sát tỉ mỉ một phen, không khỏi kinh ngạc ngoáy muốn nói, cái này nơi này là Như Ý Phương. Dù Dương Linh còn không biết chính mình cụ thể thân ở đâu, ở một cái hẻm như thế nào, nhưng nàng khẳng định giờ này khắc này bọn hắn y nguyên thân tại Như Ý Phường. Thời điểm báo báo tử ở phía trước đường dẫn, Dương Linh vội theo sau. Hẻm nhỏ cuối cùng vậy mà không có đường đi. Đây là một cái đầu hẻm cụt, phía trước chính là tường cao lấp kín ngăn trở đường bọn hắn. Tại hẻm cụt như vậy đích thật không có mấy người tới. Cuối cùng, ngõ nhỏ này một bức tường như thế thật quá cũ kỹ, không biết là thời đại nào thành lập. Có lẽ thời điểm Như Ý Phường thành lập nó đã có. Ở thời điểm này chỉ gặp báo báo tử nhảy dựng trên khối tường đá, ước chừng có độ cao một người ấn xuống một cái. Dương Linh thấy không rõ thủ pháp báo báo thử, tốc độ nó mười phần nhanh, móng vuốt lồng xù lấy tốc độ cực nhanh kết thủ ấn, người nhìn thấy là hoa mắt. Ngay tại thủ ấn báo báo thử ấn xuống, chỉ gặp khối gạch già tản ra quang mang, sau đó nghe thấy tiếng vang ken két rất nhỏ di động, sau đó chỉ gặp khối gạch già này vậy mà từ từ bị đẩy xa. Đây là bí tàng của báo báo thử. Thấy một khối gạch già bị đẩy đi, Dương Linh không khỏi sững sờ, còn tưởng rằng bí khố tư tàng là một cái bảo khố cự đại không gì sánh được. Nghĩ không tới, vẻn vẹn một cái khối gạch già, coi như báo báo thử đem bên trong tường đào giống một mặt tường động, còn có thể giấu mấy cái bảo vật. Nào có đơn giản như vậy? Ngươi nhìn vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Lý Thất Dạ nở nụ cười hướng gạch già bắn tới nhìn lại. Dương Linh cũng tò mò, xích tới gần, hướng gạch rào bắn tới nhìn. Thời điểm này nàng mới phát hiện ra gạch rào bắn tới vẹn vẹn chỉ là cái cửa sổ mà vào. Hướng bên trong nhìn chỉ gặp thấy một cái bảo khố 10 phần to lớn. Cái này rất giống tại trên mái vòm một cái bảo khố rời một khối gạch, sau đó nằm sấp ngửa cửa sổ, hướng trong bảo khố nhìn. Bên trong bảo khố to lớn là vượt xa Kim Sử Vương Triều bảo khố quý báu. Cùng với bảo khố này so sánh, Kim Sử Vương Triều bảo khố bất quá chỉ là nhà giàu mới nổi. Và bảo khố của Báo Báo Tử là bảo khố cự phú trăm ngàn vạn năm, có thể nói mỗi một kiện bảo vật cũng là tinh thiêu tế tuyệt. Ta chúng ta đứng tại trên bảo khố sao? Thật vất vả Dương Linh Tử khiếp sợ lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí nói. Cái này bảo khố tại dưới mặt đất như ý phương. Với Dương Linh lời, Báo Báo Tử đều khinh thường nhìn nàng, thần thái kiệt tựa hồ nói Dương Linh quá ngu xuẩn, nếu đơn giản như vậy là không có xứng với nó. Người cái này nhìn chỉ là vẹn vẹn. Lý Thất Dạ lắc đầu, đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Người thấy đây hết thảy không phải tại dưới chân của người, mà là tại một thứ không gian. Thứ không gian bị trục xuất, nó cửa vào 10 phần độc nhất vô nhị, mà theo thời gian lưu động, nó cửa vào sẽ càng không ngừng biến hóa. Người bây giờ nơi này có thể thấy, nhưng mà chờ người đóng lại nó liền không ở đây. Lý Thất Dạ lời ra nói tới Báo Báo Tử chỉ chỉ gọi, sau đó ngón tay bộ dáng kia giống như là hướng Lý Thất Dạ so ngón tay cái. Nguyên lai là vậy. Nghe Lý Thất Dạ lời, Dương Linh mới hiểu được, không khỏi cười khan một tiếng nói ra, cho nên coi như là đem nơi này đào 1000 trượng cũng không có đào ra được bảo khố, về sau lại đến nơi này cũng chẳng có khả năng mở nó ra, cờ bảo chỉ nó mới biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, những người khác nếu là không có nó dẫn đường muốn tìm bảo khố vậy chẳng qua là uổng công. Lý Thất Dạ nói như vậy, Báo Báo Thử không có cưỡng nổi đắc ý giơ cằm. Lý Thất Dạ nhìn một chút bảo khố gật đầu, hoàn toàn chính xác có ít đồ tốt, trăm ngàn vạn năm góp nhặt xem là người cũng là phí hết không ít khổ tâm nghĩ. Báo Báo Thử không khỏi là chi chi kêu. Lý Thất Dạ tán thưởng dạng này để nó 10 phần hưởng thụ, hiển nhiên 10 phần cao hứng. Không nghi ngờ Lý Thất Dạ kích lệ đối với nó tới nói là một loại vinh quang. Dương Linh cũng có thể lý giải Báo Báo Thử loại tâm tình đắc ý. Nghĩ một hồi, Kim Sử Vương Triều bảo khố chính là bảo vật nhiều vô số kể, Lý Thất Dạ chẳng thể để vào mắt. Mà Báo Báo Tử bảo khố lại đạt được Lý Thất Dạ tán thưởng, nói rõ bảo khố của Báo Báo Tử không biết là thắng được bảo khố Kim Sử Vương Triều bao nhiêu lần. Bất quá đây chỉ là dâu ria không đáng kể. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, những bảo vật này đều là vật ngoại thân, với người mà nói bọn chúng không có khả năng cho người, nó vẻn vẹn là trợ lực. Chân chính cho người đến đỉnh phong là linh căn của người, nếu người muốn dựa vào khắp nhặt bảo vật giúp đỡ chính mình, chứ có thể nói là bỏ gốc lấy ngọn. Lý Thất Dạ lời ra để Báo Báo Tử nghe không khỏi vò đầu gãi má, cuối cùng tinh tế phẩm vị thật lâu. Nó lúc này mới là chi chi gọi, liều mạng gật đầu như gà mổ tóc, 10 phần đồng ý Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nói như vậy để nó được lợi rất nhiều. Sau đó Báo Báo Tử tinh quang lóe, đối với Lý Thất Dạ chi chi kêu một tiếng, đưa tay hướng trong bảo khố một chảo cầm một kiện đồ vật, nghe được thanh âm keng thành thúy vàng, quang mang tản mát ra để cho người ta mắt tỏa sáng. Lúc này Báo Báo Tử đã nhảy trên bờ vai Lý Thất Dạ, cầm một cái viên bảo vật giống kim cương, món này tản ra từng sợi quang mang. Dù nói từng sợi quang mang này không phải sáng chói mắt gì sánh được, nhưng là lại hết sức vẹn vẹn nhàn nhạt, để cho người ta vô pháp thấy rõ bản thân bảo vật. Dương Linh liều mạng híp mắt nhìn, thậm chí mở thiên nhãn, nhưng y nguyên không thấy rõ nó là gì, vẹn vẹn chỉ thấy nó tựa như là một cái dạng viên kim cương. Lúc này Báo Báo Tử thần thái trang nghiêm, lộ ra 10 phần cung kính, đem bảo vật dạng của chúng mình đưa Lý Thất Dạ. Dương Linh dù không biết nó là gì, nhưng từ thần thái Báo Báo Tử liền nhìn ra món này không thể coi thường, thậm chí dù sao trong bảo khố bảo vật nhiều như vậy, chọn ra một món vật này mà lại thần thái trang trọng nói rõ món bảo vật này thật sự quá trọng yếu. Chương 5055 Hoài Bích có tội. Nhìn thấy một màn này, Dương Linh không khỏi ngừng thở. Báo báo thử trang trọng như vậy, viên kim cương này nhất định là bảo vật vô song, là chí bảo của nó. Hiện tại báo báo tử lại muốn đem bảo vật quý giá nhất chính mình đưa Lý Tết Dạ là sự tình trịnh trọng cỡ nào. Chớp mắt bầu không khí giống như đọng lại, nghe gió đều dừng. Nhưng lúc này nghe được thanh âm đùng vang, Dương Linh bị giật mình lập tức xoay người. Tại phía sau họ có một người tù sĩ cường giả trong vô tình xâm nhập được nơi đây. Mắt thấy một màn này, nhìn trong tay báo báo thử viên kim cương lớn cũng không khỏi há miệng lớn, quay hàm là rơi trên đất thanh âm thanh thúy. Báo báo thử lấy lại tinh thần, tu sĩ cường giả không khỏi nghẹn ngào kêu to, mắt trợn trừng. Dù sao hắn là nghĩ không đến mình là ở nơi này gặp báo báo thử, cả nghĩ không muốn tới vậy mà đụng một màn báo báo thử người người cầu lại đem bảo vật đưa Lý Thất Giả. Tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần nhìn Lý Thất Giả cùng Dương Linh bọn hắn, xoay người rời đi, đi được đặc biệt nhanh không chút dừng. Tu sĩ cường giả này đột ngột xoay người, hắn là sợ hãi Lý Thất Giả giết người diệt khẩu. Dù sao hắn xông qua một màn này, vạn nhất Lý Thất Giả vì giữ bí mật giết hắn thì sao? Không tốt. Dương Linh lấy lại tinh thần không khỏi hét lớn một tiếng. Nhưng là tu sĩ cường giả này đã đi xa, Lý Thất Giả lại nhìn cũng chẳng nhìn nhiều, chỉ nhìn chỗ kiên cường báo báo tử đưa tới, nhìn kiếm một chút cười trả lại. Báo báo tử kinh ngạc, sau đó chi gọi với Lý Thất Giả khoa tay. Lý Thất Giả không khỏi cười, bảo vật này với người trọng yếu, cũng với người hữu ích, mà với ta mà nói là chỗ hữu ạ, chính người giữ đi. Dương Linh không khỏi ngoài ý muốn, báo báo tử đem bảo vật quý giá như vậy đưa Lý Thất Giả, Lý Thất Giả là chẳng hàm nhận. Nếu đổi lại là người khác bất chấp tất cả sớm đã nhận. Nếu mà đối với bảo tù sĩ cường giả tới nói bảo vật này tới tay, ai là người nguyện ít từ bỏ? Lý Thất Giả không tu bảo vật. Báo báo tử là có chút băn khoăn hướng nó, hướng Lý Thất Giả chi kêu vài tiếng, khoa tay múa chân. Thôi được, ta chọn mấy món đi. Lý Thất Giả là minh bạch báo báo tử ý tứ, cười. Nói xong hắn từ trong bảo khố báo báo tử chọn mấy món bảo vật. Gặp Lý Thất Giả nhận đồ vật của mình, báo báo tử lúc này mới là vừa lòng thoái. Tại thanh âm trầm thấp ken két, chỉ gặp khối gạch đá này trượt về chỗ, chút vết tích còn lại cũng không lưu. Tốt, đi thôi. Lý Thất Giả cười cười nhẹ vuốt ve một chút báo báo thử. Nó có chút không bỏ, chi vài tiếng cuối cùng cọ sát Lý Thất Giả, nhảy một cái trong nháy mắt biến mất trong ngõ nhỏ mở tối. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Giả duỗi lưng mệt mỏi phân phó một tiếng, đi khỏi ngõ. Dương Linh lấy lại tinh thần vội đuổi theo không khỏi lo lắng. Ta, chúng ta nên làm gì? Làm gì sao? Lý Thất Giả hờ hứng tùy ý nói. Dương Linh lo lắng, sự tình báo báo thử, chúng ta từ nó đạt được bảo vật, chuyện này nhất định bị người ta biết. Vừa rồi tu sĩ cường giả đào tẩu nhất định là hướng những người khác nói, đến lúc đó chỉ sợ là người người đều biết. Biết thì liền biết, Lý Thất Giả chẳng chút để trong lòng, tùy ý cười nói. Nhưng chúng ta thế nhưng là từ bảo hốt kim sư cử vương triều cầm đến nhiều bảo vật như vậy. Dương Linh cũng không biết nói gì cho tốt, lo lắng. Thời điểm này, nàng cũng coi như là hiểu được tâm tình viện trưởng ngũ sắc thánh tôn năm đó. Năm đó ngũ sắc thánh tôn đặt bảo vật chỉ sợ giống như vậy, bị sợ bị người ta phát hiện. Vậy thì có gì? Lý Thất Giả tùy nói. Chúng ta, Dương Linh nào muốn thốt ra từ ngữ đều không nói được nói. Nếu để cho vương triều phát hiện, cái này không phải là sự tình diệt cửu tộc sao? Dương Linh nhất là lo lắng cái này, vạn nhất kim sử vương triều biết bảo vật trong bảo khố bị mất, như vậy liền là hoài nghi trên người bọn hắn. Một khi lộ ra, chỉ sợ vương triều tuyệt đối không buông tha, thậm chí có khả năng diệt cửu tộc. Phát hiện thì liền bị phát hiện. Lý Thất Giả nở nụ cười nói, người lo lắng nhiều làm gì? Ta lấy bảo vật kim sử vương triều, đó là vương triều vinh hạnh, không phải vậy chẳng lẽ bọn hắn là muốn tiêu diệt triều sao? Ách, Dương Linh lập tức nói không ra lời. Lý Thất Giả bá đạo nàng đã thành quen, nhưng bá đạo đến rối tình rối mùi như vậy, nàng đã không có phản bác được. Lấy bảo vật kim sử vương triều không chỉ lời lẽ thẳng thừng khí hùng, mà đối với vương triều tới nói lại là một loại ban ân. Nếu mà vương triều biết chuyện vậy, không biết nàng nghĩ như thế nào, không chừng vương triều tất cả hoàng tử hoàng tôn bị tức đến nộ khí trùng thiên. Dương Linh cũng không thể tránh cười khổ, đành là cuối cùng nói ra. Vạn nhất những người khác thăm dò bảo vật chúng ta thì sao? Đây là sự tình Dương Linh không khỏi lo lắng. Dù sao bọn hắn đạt được nhiều bảo vật như vậy, tin tức truyền ra nhất định có người ý đồ với họ, thậm chí giết người đoạt bảo, là chuyện tốt. Lý Thất Giả không khỏi lộ dáng cười. Sao lại là chuyện tốt? Dương Linh không khỏi là trợn tròn mắt nói. Nói không chừng có ít người đã tính toán ý giết chúng ta thế nào. Nói tới đây nàng là không khỏi cảnh giác tứ phía nhìn. Nàng đây không phải là khẩn trương quá độ, một khi làm cho mọi người biết chuyện, Tất nhiên nhiều người có ý đồ với họ, chỉ sợ không ít người nghĩ đến chuyện giết người đoạt bảo. Vì cái gì không tốt? Lý Thất Dạ không khỏi lộ nụ cười lồng đậm chậm chậm nói. Giết nhiều người một số người, mọi người mới biết được ai là chân chính định đoạt sinh tử. Lại nói giết trăm vạn ủ ấm thần cũng tốt, dù sao cũng cần là thời gian dài, không có đại khai sát giới. Ách! Lý Thất Dạ lời ra để Dương Linh không phản bác được. Thời điểm này, Dương Linh không phải nghĩ đến chuyện xảy ra tại Vạn Thú Sơn. Tại Vạn Thú Sơn, bao người không có quản lý Thất Dạ là gì, bao người muốn lợi dụng hắn, uy hiếp hắn, cuối cùng hạ chẳng cỡ nào bi thảm. 10 vạn đại quân bị chết thì cốt như núi, mỗi người sống đều không có cửa thoát thân. Lý Thất Dạ lời thuận miệng, Dương Linh không phải là người thấy một mùi máu tanh. Thậm chí chớp mắt này nàng là tựa như thấy tình cảnh đáng sợ, thầy nằm ngàn dặm, máu phiêu vạn dặm, đã không khỏi là run một cái nội tâm. Thời điểm này, Dương Linh là cảm thấy tu sĩ đào tộc kia có hay không thiếu ra cố ý thả. Dương Linh lo lắng không phải không có đạo lý. Khi bọn hắn đến, đi trên đường, tu sĩ cường giả trên đường ánh mắt nhìn bọn hắn là lạ. Dương Linh lập tức cảm thấy bọn hắn đã trở thành tồn tại chú mục nhất, hoặc nói bọn hắn là trở thành mục tiêu của người khác, trở thành con mồi. Đó là Lý Thất Dạ. Có người không khỏi là nói thầm một tiếng, chỉ Lý Thất Dạ. Thời điểm với Lý Thất Dạ, hắn chỉ trò chẳng một hai người, rất nhiều người thấp giọng nghị luận thỉnh thoảng chỉ Lý Thất Dạ. Thật là hắn đạt được bão báo tử ưu ái sao? Nhiều người thấy hắn y nguyên, có người trong lòng nghi vấn. Không sai, có người tận mắt thấy hắn không chỉ đạt được bão báo tử ưu ái, bão báo tử còn đưa cho hắn tuyệt thế bảo vật, là một người bạn ta tận mắt thấy hết thảy. Có tu sĩ tin tức chuẩn xác đáng tin 10 phần khẳng định nói ra. Đã được trả lời khẳng định, mọi người nhìn Lý Thất Dạ mắt càng không tầm thường. Thời điểm này không ít người làm mắt trở nên nóng bỏng. Nghĩ một chút, đạt được báo tử ưu ái, hơn nữa còn được bảo vật. Như vậy thời điểm này bất luận người nào nhìn Lý Thất Dạ đều cảm thấy hắn chính là một đầu dê béo, một thanh dê béo có thể hung hăng làm thịt. Đạo hạnh không cao, có tu sĩ thực lực cường đại nhìn đánh giá Lý Thất Dạ một phen, thấy hắn thực lực thấp kém càng làm mắt nóng bỏng. Lý Thất Dạ người ấy thực lực, người mang cự bảo, với không ít người tới đó đấy là dê béo không thể tốt hơn. Người như vậy đoạt được quá dễ dàng, 3 năm lần liền có thể đem hắn cầm xuống. Đúng à, nhìn hắn làm sao mà giữ được bảo vật, coi như người không nghĩ đến muốn giết người đoạt bảo cũng có thể là cười trên nỗi đau người khác muốn nhìn Lý Thất Dạ bị giết, cướp đi bảo vật. Đương nhiên mọi người thân ở như ý vương, nhưng hay có chỗ kiêng kỵ không dám tại ban ngày ban mặt cướp bóc. Vậy cũng quá là không coi nhí vương là gì, cũng không khỏi không đem kim sử vương triều trong mắt, nên không ít người tại dục dịch ý nghĩ. Đợi đến Lý Thất Dạ tới chỗ hẻo lánh địa phương không người lưu ý, nháy mắt đem hắn đoạt, giết người diệt khẩu. Tiểu tử này thật là tà môn cực độ, cũng có cường giả thế hệ trước nhịn không được cẩn thận vô cùng đánh giá Lý Thất Dạ một phen. Đầu tiên là hoàng kim tuyền vớt bảo vật, sau đó cửa gỗ, rồi là báo thử. Cái này tất cả chuyện tốt một người, mọi người đều bị một mình hắn đụng phải, không khỏi là quá tà môn. Đâu chỉ vậy, thời điểm hắn còn ở Vạn Lô Phòng nhắc đến cự truy, có học sinh học viện không khỏi ước ao ghen tị. Hắn đây là kỳ tích chi tử, thiên tuyển chi tử, thương thiên sủng nhi, lão thiên không khỏi là quá mức hậu đãi hắn, tất cả chỗ tốt là cho hắn. Thật có sự tình trùng hợp vậy sao? Cũng có lão tổ đại giáo biết chuyện, nội tâm không khỏi nghi vấn, nhưng càng cũng không muốn thấu vấn đề phát sinh ở đâu. Dù sao chuyện như vậy phát sinh trên thân hắn là một cái vô danh tiểu bối quá mức quỷ dị. Chương 5056, nịnh hót. Bị vô số ánh mắt người chừng, Dương Linh nội tâm không thoải mái, huống chi nàng, người mang cự bảo, nếu để người ta biết nàng trở thành con mồi của người khác, trở thành con dê béo. Nên trong lúc hành tẩu trên đường, nàng nội tâm bất an, luôn cảm giác vô số ánh mắt tham lam nhìn trên người, quét tới quét lui khiến cho nàng không khỏi hướng Lý Thất Dạ bên cạnh tới gần. Nếu nàng là một người chỉ sợ sớm đã bị dọa đến nội tâm phát run, thậm chí sợ rời chạy khỏi. So sánh với Dương Linh lo lắng, Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên đi bộ nhàn nhã, giống như hoàn toàn không có phát giác ánh mắt người khác bình chân như vậy, tự do tự tại hành tẩu trên phố. Chúc mừng Lý Đạo Huynh, Lý Đạo Huynh. Thời điểm này một tu sĩ trẻ đã chạy tới với Lý Thất Dạ 10 phần nhiệt tình, lớn tiếng hướng Lý Thất Dạ vui mừng. Người này dáng dấp tuấn tiếu, mấy phần phong thái, nhìn bộ dáng thực lực không tầm thường, mặc sức phục Vân Nê học viện, để người ta xem biết hắn là học sinh của học viện. Với vị học sinh học viện đột nhiên xuất hiện chúc mừng, hơn nữa bộ dáng rất quen thuộc, tờ hồ rất nhiệt tình, Lý Thất Dạ vẹn vẹn nhìn hắn một cái. Thiếu gia của chúng ta nhận biết người sao? Tuy nhiên toát ra một người như vậy nhiệt tình, giống như là giữa lẫn nhau quen biết, để Dương Linh kỳ quái hỏi một câu. Ngọc Sinh này vội là tươi cười nói, Dương sư tỷ không biết ta, ta là Tiểu Vân, Tiểu Lam Vân, nơi học viện, trước kia ta gặp qua Dương sư tỷ nhiều lần. Nói mười phần nhiệt tình, rất thần thái giống như đem mình làm bằng hữu của Lý Thất Dạ cùng Dương Linh. Dương Linh nghĩ nghĩ hoàn toàn chính xác, giống như là gặp qua một cái đồng học như thế, nhưng chẳng có ấn tượng, dù sao tại học viện rất nhiều học sinh, coi như gặp qua cũng không nhất định nhớ kỹ. Lý Đạo Huynh chính là thiên tri kiêu tử, kỳ tích tri tử. Lý Đạo Huynh thực sự đến trời sủng ái để người ta hâm mộ. Vị học sinh học viện lớn tiếng khoe Lý Thất Dạ nói, vấn đề học viện có Lý Đạo Huynh chính là hạnh phúc của chúng ta, có thể cùng Đạo Huynh làm đồng học thực là vinh hạnh cho chúng ta. Học sinh học viện nói tới mở miệng là vuốt mông ngựa Lý Thất Dạ thào thào bất tuyệt, để trên đường phố không ít tù sĩ cường giả thích kỳ quái, một chút học sinh học viện cũng không khỏi thấy gia hỏa này quá mức buồn nôn. Ta không phải học sinh học viện. Với học sinh học viện lớn tiếng khoe nịnh nọt, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chạm nhẹ nói, ách, người học sinh này còn à, bán miệng đầy tán thưởng chi từ, lập tức bị Lý Thất Dạ cắt ngang, có chút tiếp không được, nhưng hắn lấy lại tinh thần vội cười. Bất luận thế nào Lý Đạo Huynh là thiên phú vô song, đương kim thiên tri kiêu tử, thiên mệnh chân long chính là một đại kỳ tích vật đà thánh địa, là thần tượng chúng ta sùng bái. Với Lý Đạo Huynh sùng bái tri tình, ta là thao thao bất tuyệt. Người học sinh này lời vuốt mông ngựa như là thao thao bất tuyệt, người nghe đều không có ý tứ, đó chính là đem Lý Thất Dạ thổi đến thiên hoa loạn trụy. Nhiều tư sĩ nghe được lời vuốt mông ngựa như thế cũng không khỏi nhìn nhau một chút, để tới như vậy không khỏi quá không biết xấu hổ đi. Người này thực khiến ta buồn nôn. Dương Linh đều là bị học sinh này nói tới toàn thân nổi da gà rùng mình, mà không biết tới Vân Nền học viện lúc nào là có học sinh không biết xấu hổ như vậy. Với học sinh này vuốt mông ngựa, Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười, không có phản ứng. Lý Đạo Huynh thực không tầm thường, đầu tiên là nhắc đến cự trùy, vận lô phong, lại đến hòa kim tuyền, vớt bảo ngọc, đẩy cửa gỗ, rồi đến đây là vĩ nam tử. Người học sinh này y nguyên miệng lưỡi lưu loát. Hiện tại Lý Đạo Huynh lại lấy thêm báo báo thử ưu ái. Báo báo thử tặng Lý Đạo Huynh là vô thượng tiên bảo. Lý Đạo Huynh có kỳ ngộ như vậy thật sự là kỳ nam tử. Dù nói học sinh vuốt tốt mông ngựa để người ta nghe vừa nôn, nhưng mọi người là nghe lời phía sau không khỏi kéo rồi lỗ tay dài nhìn Lý Thất Dạ. Bởi mọi người nhìn Lý Thất Dạ thế là trả lời học sinh này thế nào. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ vẻ vẻ nở nụ cười hơi hợt tự nhiên. Hắn phản ứng để học sinh này có chút chưa lấy lại tinh thần tới. Và Lý Thất Dạ phản ứng vượt qua mong tưởng tượng của hắn. Hắn hoàn toàn là không có theo lý. Lý Đạo Huynh đạt được báo báo tử vô thượng bảo vật phải chăng có thể làm cho người ta mở mang tầm mắt? Từ trước tới nay là ta chưa từng gặp kinh thế chi bảo như vậy, một chút tăng thêm kiến thức. Vì bạn học này tỉnh táo vội cười nói, dù bạn học này vuốt lớn mông ngựa để người ta thấy buồn luôn, nhưng mà khi nói lời dạng này mọi người nghe xong cũng không khỏi tâm tư như vậy. Mọi người ngoại trừ muốn nhìn một chút bảo vật bên ngoài, đương nhiên là muốn xác định Lý Thất Dạ có ai không đạt được bảo vật báo báo tử. Lý Thất Dạ nhìn hắn không khỏi lộ ra dáng cười tùy ý. Mấy kiện đồ vật mà thôi, chẳng có cái gì đẹp mắt. Lý Thất Dạ lời mười phần túy, nhưng là nghe được từ tai người khác không có giống. Lúc trước hắn đây là đương nhiên thừa nhận hắn đạt được bảo vật báo báo thử là sự thật. Trước đó nhiều người hoài nghi Lý Thất Dạ có hay không đạt được báo báo thử ưu ái là truyền ngôn ồm thái độ nghi ngờ. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng thừa nhận chính là xác thực không gì sánh được, hắn đích xác được bảo vật từ báo báo thử. Là mẹ nhán may mắn. Có người nhịn không được nói tục, nếu mà theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ thật quá may mắn, chuyện gì cũng là động vào hắn thật để cho người ta ước ao ghen tị. Nhất thời mắt mọi người nhìn Lý Thất Dạ càng tham lam nóng bỏng. Lý Đạo Huynh thực là vĩ nhân, chính là nam nhân thượng thiên phái tới, phúc phận chuyên hạ. Đồng bạn này sợ ái thán phục, Lý Đạo Huynh đến thiên duyên như thế chính là ý tứ lão thiên gia. Lão thiên gia là phái Lý Đạo Huynh tới thì phổ thi ân huệ. Nói tới đây, đồng học này chủ đề không còn à, chuyển nói ra. Lý Đạo Huynh đến nhiều bảo vật như thế, có được hay không lão thiên ưu ái, cũng nên là thời điểm phúc phận. Dù sao Lý Đạo Huynh cũng không thể quên hết sơ tâm. À, phúc phận thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi lộ nụ cười. Lý Đạo Huynh đạt nhiều bảo vật có thể phúc duyên lớn, hẳn là xuất ra một chút đồ tốt để mọi người chia sẻ, dính chút phúc của Lý Đạo Huynh để mọi người hưởng thụ ân trạch thiên gia. Vì bạn học lời ra, mặt mày không đỏ, tim không nhảy. Dựa vào cái gì để cho thiếu gia ta xuất đồ tốt cho người hưởng? Dương Linh lập tức đã nhịn không được nói. Vì bạn học này là Lý Trực Ký Trà nói, bởi Đạo Huynh là người được trời ưu ái, một mình là chỗ chiếm được tất cả vận khí tốt, đây là tranh đoạt đại vận khí người của thiên hạ, mà lại Lý Đạo Huynh đạt nhiều thiên duyên như vậy, Lão thiên gia cố ý để hắn phúc phận thiên hạ, để hắn đem tất cả phúc khí mang đến ân trạch cho mọi người, nên Lý đạo huynh có đồ tốt hẳn là lấy ra chia sẻ để mọi người dính đến ân điển. Bạn học này lời lẽ thẳng khí hùng, đừng nói Dương Linh, tất cả tù sĩ cường giả tại đây cũng không khỏi giật mình. Nghe xong bất kể ai cũng cảm thấy không biết xấu hổ, vô sỉ. Đạt vận khí tốt nhất định phải cùng người ta chia sẻ, cái này không khỏi quá bất hợp lý. Nói hiểu nói vượn, nào có chuyện như vậy. Dương Linh lập tức không khỏi quát. Đồng học này lập tức không có đỏ mặt, lớn tiếng ngược lại nói: mọi người phân xử thôi, mọi người chúng ta đều làm nghèo, hai tay trắng. Tại thời điểm tu luyện vì một chút xíu đồ vật liệu mà đánh nhau dãy giụa, vì một cái kiện nhỏ nhỏ bảo vật là đầu rơi máu chảy, mà Lý đạo huynh đầu cả ngón tay đều không cần động một cái liền là được trời ưu ái. Thiên hạ bảo tàng, bảo vật tốt nhất đây, không phải là tất cả mọi thứ đều không công bằng. Nếu Lý đạo huynh có được phúc phận thâm hậu như vậy, có nhiều bảo tàng như vậy, có nhiều đồ tốt như vậy, vậy có hay không là cùng chúng ta chia sẻ một chút? Dù sao để ý tứ lão thiên, lão thiên hạ xuống phúc vận là muốn ban ơn cho mọi người, chỉ bất quá không cẩn thận toàn bộ rơi trên thần Lý đạo huynh, nên hiện tại Lý đạo huynh hẳn là để cho chúng ta xính tới ân, không để cho một người độc chiếm lão tạc thiên ban ân. Mọi người nói phải không? Đồng học này nói tới là thao thao bất tuyệt, không chút đỏ mặt hoàn toàn. Cái này rất giống như ta nghèo ta có lý, người giàu người nhất định phải cho ta tiền. Lời ra Dương Linh bị giận đến run rẩy, mặt đỏ không bỏ ra nổi lời gì quát tên học sinh này. Ở đây tô sĩ cường giả nghe một màn cào kiến dạng này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên nhiều người không biết chuyện xảy ra, nhưng với lời hắn nói thực là cơ hội khó có. Giống như lời có đạo lý, cũng không thể chỗ tốt tất cả đều bị mình hắn chiếm. Có không ít tu sĩ trẻ lập tức lời ra như vậy bị mê hoặc, cảm thấy lời có đạo lý, không sai, tiền hạ vận khí tốt đều bị hắn đoạt, không nên độc chiếm tất cả. Cũng có cường giả thừa dịp cơ hội cao nghĩ minh bạch giả hồ đồ, lập tức ồn ào: nếu đoạt được nhiều bảo vật hẳn là lấy ra cùng chúng ta mọi người hưởng phải không? Đấy chính là độc chiếm tiền hạ đại vận. Những người khác ồn ào: Lý đạo huynh ý tứ thế chính mình thành công? Vị bạn học này nhìn Lý Thiết Dạ giữa thần thái đắc ý rõ ràng cực kỳ. Lý Thiết Dạ không khỏi nộ ra nụ cười, trầm chậm nói: còn có đạo lý như vậy? Đương nhiên đây là ý tứ lão thiên, cũng là phúc vận thiên hạ, Lý đạo huynh biết phải làm gì đi. Vị bạn học này vừa cười vừa nói. Chương 5057, tiểu nhân lặp đi lặp lại. Tên đồng học này hết lời, tu sĩ cường giả nhào nhào ồn ào. Nên phúc vận thiên hạ, Lý Thất Dạ, người chiếm nhiều chỗ tốt như vậy, đạt nhiều bảo vật như vậy, cũng nên chia cho chúng ta một hai kiện. Cũng có cường giả lớn tiếng kêu, đây là thời điểm người tới người đi đều tốt. Những cường giả khác đi theo ồn ào kêu nói, người có được núi vàng núi bạc, có được vô số bảo vật, cả đời chi tiêu không hết, sử dụng không hết, người không lấy ra cùng mọi người chia sẻ một chút đây là ý gì? Chẳng lẽ người muốn độc chiếm chỗ tốt thiên hạ? Cũng có người trẻ tuổi nói, chúng ta xuất thân dễ cỏ, tiểu môn tiểu phái sinh tồn không dễ, đau khổ dãy giụa, có bảo vật càng lác đác không mấy. Lý Thất Dạ, ngươi giờ phi đằng hoàng đạc, cũng nên bổn phận chúng ta một chút tốt. Dù sao một người không bằng dùng đến nhiều bảo vật như vậy, nhiều tài phú như vậy. Không sai, không nên quên, người cũng là xuất thân từ rễ cỏ. Trước kia người cũng làm cái tiểu hỏa tử vạn thú sơn, hiện tại ngươi phi đàng hoàng đạt, chẳng lẽ người quên đi xuất thân rễ cỏ? Chẳng lẽ ngươi không nên kéo một chút người khác xuất thân giống ngươi lên? Còn có tu sĩ trẻ hung hổ xọa người. Một chút đại giáo cường giả càng châm ngòi thổi gió nói, nếu người bây giờ không xuất ra bảo vật đến cùng mọi người cùng hưởng, đó là độc chiếm thiên hạ đại vận, cướp vận khí tất cả chúng ta, đoạt đồ vật nên thuộc về chúng ta. Cái này cùng cường đạo tiểu thầu khác nhau chỗ nào? Đúng, hẳn là lấy ra cùng hưởng, không để cho một người một mình độc chiếm tốt, nếu không chính là cùng chúng ta làm khó dễ. Những người khác nhau nhau phụ họa, nhất thời quần tình vẫn nộ. Có không ít người bị giật dây, nhau nhau cho rằng Lý Thất Dạ hẳn là xuất ra bảo vật đến cùng mọi người cùng hưởng, nhưng càng nhiều là giả minh bạch hồ đồ. Đây là đối với bọn hắn tôi nói là cơ hội tốt vô cùng khó có, thừa cơ nổi lên, chỉ cần có cớ càng có thể buộc Lý Thất Dạ giao bảo vật. Nghe những tu sĩ cường giả yêu cầu vô lý, Dương Linh bị tức tới thổ huyết, giận đến không khỏi run rẩy, thật lâu sau nói không ra lời. Thậm chí lúc này Dương Linh muốn nói, thanh âm của nàng đều bị tiếng gầm cuồn cuộn bao phủ. Ngược lại, đối với nhiều chất vấn như vậy, với nhiều yêu cầu vô lý, Lý Thất Dạ y nguyên tự tại. Y nguyên mười phần bình tĩnh, mặt mang dáng tươi cười. Lý Đạo Huynh, có ai không xuất ra một chút bảo vật tới cùng mọi người hưởng? Lúc này, vị bạn học cười cười nói với Lý Thất Dạ. Thời điểm này, tất cả cường giả ở đây đứng bên phía hắn, có thể nói là để niềm tin hắn mười phần, thần thái cũng trở nên không tầm thường. Vừa rồi bộ dáng hèn mọn vuốt mông ngựa đã không còn, mấy phần là vẻ vàng đắc ý. Nụ cười trên mặt Lý Thất Dạ rốt cuộc ôn nhu cười. Nếu không thì thế nào? Cái này không thể trách mọi người. Vị bạn học này giang tay khó xử nói, quần tỉnh khó bình. Mọi người đều án giận. Nếu mà Lý Đạo Huynh khăng khăng muốn độc chiếm tất cả chỗ tốt, tất cả bảo vật, vận khí mọi người, cơ hội mọi người, ta tin tưởng chỉ sợ mọi người không vui. Lý Đạo Huynh, nhiều người tức giận. Nếu mà Đạo Huynh khăng khăng vậy liền là không chỉ làm trái ý, càng nghịch thiên ý. Lão thiên gia độc hậu người, đoạn thưởng người ân trạch, chính là hy vọng người phúc phận thiên hạ, cùng người thiên hạ hưởng chỗ tốt. Giờ Lý Đạo Huynh lại muốn độc chiếm tất cả, cái này không chỉ là vi phạm ý nguyện lão thiên, càng nghịch thiên. Nói tới đây, cái bạn học này dừng một chút tiếp. Chẳng lẽ Lý Đạo Huynh khăng khăng muốn cùng người thiên hạ là địch, thật muốn nghịch thiên mà đi? Nghịch thiên mà đi chính là đại nghịch bất đạo. Vị bạn học này lời vừa rơi xuống lập tức có cường giả quát lớn. Nhờ người cùng thiên hạ là địch càng không thể tha thứ. Đúng, nếu cùng chúng ta tất cả mọi người là địch, chỉ sợ Phật Đà Thánh Địa không nơi cho người sống yên ổn. Tức thời nhanh nhanh giao ra bảo vật miễn cho sai lầm. Những người khác nhào nhào phụ họa, giao ra bảo vật có thể tha cho người một mạng. Không biết là ai hét to một tiếng, giao ra bảo vật, nhanh giao ra, nếu không tự thân người khó đảm bảo. Nhất thời nhiều người lớn tiếng gọi, tiếng gầm cuồn cuộn thành thế mười phần dọa người. Nếu như người định lực không đủ, đối mặt quần tình oán giận, đối mặt thành thế như vậy, đều là bị dọa đến nội tâm run sẩy. Vừa rồi bạn học này lúc này không miễn cho vinh vàng mà nhìn Lý Thất Dạ. Thế thái phát triển đến mức độ này, hoàn toàn hắn một tay thúc đẩy, có thể nói là tác phẩm đắc ý của hắn. Nhìn mọi người muốn vây công Lý Thất Dạ, lòng hắn có khoái ý nói không hết. Hắn không chỉ cần chẳng phí một binh một tốt, chẳng động thủ liền đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Loại bản sự này so với động sao động thương là không biết cường đại tới mức nào. Đối mặt quần tình oán giận, người người gầm thét, Lý Thất Dạ chẳng chút sinh khí, tự tại bình tĩnh nhìn mọi người ở đây một chút, thản nhiên nở nụ cười nói ra. Nghịch thiên mà đi, cùng thiên hạ là địch, đúng không sai? Ta là nghịch thiên mà đi, cùng thiên hạ là địch, bất quá các người tính là thứ gì cũng có tư cách đối địch với ta? Quá đem các người đề cao chính mình. Lý Thất Dạ lời ra để mọi người không khỏi sững sờ một chút. Dù sao người cường đại thế nào, phách lối thế nào, sao nói chính mình là nghịch thiên mà đi? Nhưng nếu muốn người trong thiên hạ là địch, lời như vậy phải cẩn thận. Dù sao nói ra là đưa đến cừu hận cực lớn, nói không chừng đưa đến Phật Đà Thánh Địa không chỗ đặt chân. Nhưng Lý Thất Dạ lại chẳng thèm lý chút nào. Trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, hắn chính là người cùng thiên hạ là địch. Cái này đâu chỉ là khiêu chiến mọi người ở đây, đây là khiêu chiến người thiên hạ, là phách lối cỡ nào, không đem ai trong thiên hạ coi là gì. Khẩu khí thật lớn, các cường giả lấy lại tinh thần không khỏi phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám nói khoác không biết ngượng, cùng người thiên hạ là địch, ta nhìn ngươi là tự tìm đường chết. Tứ không biết sống chết, cũng có cường giả thế chắc càng lạ, e sợ thiên hạ bất loạn quát. Mở miệng vũ nhục người thiên hạ, đây là tội lớn không thể tha thứ, nên hào hào giáo huấn người một chút để người biết trời cao đất rộng. Lúc này, các học sinh học viện thậm chí là không nhịn được, không phải hướng trước đứng ra vén ống tay áo, nộ khí nói. Họ Lý người quá khoa trương, vậy mà xem chúng ta không ra gì, người cho rằng mình là bất quá người chỉ là vương giả bá thể thực lực, ta liền đi giáo huấn. Người ngu xuẩn. Người học sinh này lập tức bị đồng học lớn tuổi bên cạnh giữ chặt cười lạnh. Miệng pháo một chút liền tốt. Chẳng lẽ ngươi thật muốn lên sàn? Ngươi cho rằng Lý Thất Dạ thần là tượng đất bóp? Hắn tại Vạn Thú Sơn nửa giết 10 vạn đại quân, ngươi còn không biết nơi nào chơi bùn đâu? Xem thật kỹ đùa giỡn là được, chỉ có người ngu xuẩn dạng này mới thật ra sơn động thủ. Những học sinh này tự mình trải qua sự tình vạn thú sơn đương nhiên biết Lý Thất Dạ không phải loại thiện lương. Người lừa giết 10 vạn đại quân, ngay cả mí mắt không nháy mắt một chút, có thể là tiện làm tí nữ sao? Lý đạo huynh đời này quá đáng, ngươi thật muốn tất cả mọi người là địch sao? Vị bạn học lúc nãy không khỏi cười lại nhìn Lý Thất Dạ. Hiện tại đạo huynh giao ra bảo vật còn không chế, không bằng nói chờ mọi người đối với đạo huynh xuất thủ, e rằng đạo huynh tính mạng đều không gánh nổi. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn mọi người ở đây một chút thản nhiên nói, lại ai xuất thủ trước tới à? Để ta lãnh giáo một chút, hôm nay ta cũng đúng là nhàm chán, không để ý tới huyết tẩy phố dài một đường giết cho thống khoái. Lý đạo huynh khẩu khí này quá lớn. Vị văn học này không khỏi quát lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi vô địch sao, cũng dám bừa bãi như vậy, dám nói huyết tẩy phố dài không tin ở đây bất luận tuyển bước nào xuất thủ liền có thể hào hào giáo huấn ngươi một phen à? Vậy thì ai trước nào? Lý Thất Dạ không chút quan tâm cười tủm tỉm nhìn mọi người. Vị bạn học này không khỏi ngơ ngác một chút, không có nghĩ tới Lý Thất Dạ lại thẳng thường, còn tưởng hắn là giả viện một chút, nhưng hắn trực tiếp khiêu khích mọi người. Lý Thất Dạ theo lý ra bài như vậy, lập tức để bạn học này cũng không khỏi ngây ngốc. Hắn lấy lại tinh thần, lập tức với mọi người ở đây nói, Lý đạo huynh lời đã ra, hắn muốn khiêu chiến tất cả tiền bối ở đây, vị nào ý tứ xuất thủ giáo huấn hắn một phen đâu? Ở đây tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, nhưng thời điểm này lại không ai xuất thủ, bởi vì vừa rồi học sinh Vân Hy học viện nói lập tức nhắc nhở không ít người. Càng quan trọng hơn, dù người xuất thủ trước nhất từ tay Lý Thất Dạ đoạt đến bảo vật, nhưng hắn lập tức trở thành mục tiêu của mọi người ở đây, trở thành con mồi của người khác. Bọ vương ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, người chỗ này đều là nguyện ý làm chim sẻ bên thắng cuối cùng, chứ chẳng phải là bọ ngựa. Huống chi mọi người ồn ào, chưa chắc ai nguyện ý cho những học sinh này làm vũ khí sử dụng. Tại không ít tu sĩ cường giả tới nói, học sinh học viện này cũng chẳng qua là một cái ván bối, bọn hắn nhân vật có mặt mũi làm vũ khí sử dụng cho một cái ván bối thật là mất hết thể diện. Trang diện lập tức lâm vào thế bí, không người đứng ra chém Lý Thất Dạ. Ba người đợi thời cơ tốt nhất, muốn là đột nhiên nổi lên tại thời cơ thích hợp nhất cướp bảo vật, mà không phải là hiện tại cho người ta dùng làm thương. Nên thời điểm này toàn bộ trang diện đặc biệt an tĩnh, không người nào đứng ra. Đột nhiên chuyển biến dạng này khiến cho học sinh ở đây có chút trở tay không kịp, bởi tại vừa rồi phía dưới hắn kích động, Lý Thất Dạ trở thành công địch. Tự hồ người người muốn trừ hắn cho tống khoái, không biết bao người đồng ý quan điểm, không biết bao người ồn ào, nhưng hiện tại là không ai đứng ra động thủ. Chương 5058, đầm lao phải theo lao. Đồng ngọc này cũng không khỏi ngây ngốc một chút, thời điểm này hắn kinh dị nghĩ không đến kết quả. Vừa rồi bao người phụ họa hắn, bao người theo hắn ồn ào, tự hồ hắn không thể chử Lý Thất Dạ cho thoải mái thống khoái. Vào lúc đó lòng hắn có bao đắc ý, cảm giác mình bày ra mưu kế, thậm chí là không cần chút sức lực liền đưa được Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Lúc đó hắn thấy mọi người tại sự điều khiển quán chỉ cần thoáng mấy câu, không biết bao tù sĩ cường giả bị hắn sát mũi, thậm chí nói là đạt đến độ cao đằng cao nhất hồ. Nhưng mà để hắn nghĩ không đến, thời điểm khi thực sự động thủ, tất cả cường giả ở đây một mảng yên tĩnh, cùng tình cảnh vừa rồi là hoàn toàn tương phản. Tại thời điểm vừa rồi bao tu sĩ cường giả ồn ào theo, lớn tiếng quát lạt Lý Thất Dạ, thậm chí để người ta hoài nghi tới khắc này không biết bao tu sĩ hận không thể lấy Lý Thất Dạ chết cho thống khoái. Cũng không khỏi để người ta thấy giờ khắc này tất nhiều tu sĩ xuất thủ lấy thủ cấp hắn. Cũng bởi vậy mọi người ồn ào phụ họa, hắn mới có ảo giác sinh ra phán đoán sai lầm, để hắn coi hết thể là trong bàn tay mình. Tại vừa rồi nhìn nhiều người tu sĩ với Lý Thất Dạ lòng cảm phẫn, nhưng thời điểm muốn động thủ, những người này hận không thể đem Lý Thất Dạ chém giết lập tức yên lặng như tờ. Các vị, Lý Thất Dạ phách lối cuồng vọng không có ai ra gì, xem các vị tiền bối ở đây không ra gì. Gặp tất cả mọi người không xuất thủ, án binh bất động, bạn học này nội tâm không khỏi lo, vội lớn tiếng nói. Bị một cái vô danh tiểu bối xem thường như thế, chưa bị tiền bối nên xuất thủ giao hắn một chút cho hắn biết trời cao đất rộng. Hắn thời điểm này đã vội vã trầm ngòi thổi gió, hy vọng có người ra tay. Người không phải vừa rồi chính là chính nghĩa đường hoàng sao? Một lão tu sĩ cười. Người ôm thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ quyền mình, giờ này khắc này cũng nên là thời điểm người xa sân. Vừa ra tay nhất định mã đáo thành công, tử Lý Thất Dạ cướp đoạt bảo vật. Cái này có thể có. Một cường giả khác cũng cười. Vừa rồi ngươi đằng cao nhất hồ, lập tức là chức trách lớn thiên hạ, làm nhiệm vụ quên mình, thật không tầm thường, ủng hộ chúng ta coi trọng ngươi xuất thủ tất lấy được bảo vật. Tại thời điểm vừa rồi không biết bao người ồn ào phụ họa, ngoại trừ số ít tu sĩ trẻ tuổi bị lừa dối, ban ngoài các tu sĩ khác đều là cường giả thế hệ trước, cũng minh bạch giả hồ đồ mà thôi. Bọn hắn đơn giản là muốn bức Lý Tất Xạ sao bảo vật, đến khi Trần Chính xuất thủ, thời điểm trận đầu muốn đánh tiền phòng, bọn hắn không ai nguyện ý đến trước làm chim đầu đàn, càng không nguyện ý trở thành con mồi của người khác. Hy vọng bản lãnh người cùng với công phu ngoài miệng cao minh, cũng có một số tù sĩ cường giả có chút không có quen nhìn sắc mặt vị bạn học này. Từ đầu học này là lớn tiếng vuốt mông ngựa Lý Thất Xạ, lời có thể là thao thao bất tuyệt, nhưng nháy mắt trở mặt giật dây kẻ khác, châm ngòi thổi gió, bức Lý Thất Xạ ra bảo vật. Một bộ dáng dạng này tại chú đi tù sĩ xem ra là xấu xí cực điểm. Người xuất thủ trước chúng ta hỗ trợ, có chút tù sĩ cũng không khỏi cười nói. Những người này không phải là đồ đần, bọn hắn đương nhiên là không bị một cái người trẻ tuổi làm dụ mình làm vũ khí sử dụng như thế. Thấy không có bất kỳ tu sĩ nào nguyện ý động thủ, thậm chí lập tức đem hắn đẩy đến đầu sóng gió, thoáng cái để tên bạn học này ra đầu tê dại, nội tâm mười phần thần bất định bất an. Cho dù là hắn bản lãnh đánh thắng được Lý Tất Xạ, dù có bản lãnh đó lấy được bảo vật, nhưng sau các hắn là trở thành mục tiêu của mọi người, trở thành con mồi của mọi người, chỉ sợ còn chưa kịp hưởng bảo vật liền là mệnh tang tại đây. Chứ bị tiền bối nói đùa, vị bạn học này cười một cái nói, tiểu tử năng lực cỡ nào, chỉ là một cái tiểu bối vô danh, đạo hạnh nông cạn đơn sơ không đáng nhắc tới, liền như một con kiến hôi. Đại thế như thế, tiểu bối cơ bản là vô lực chống, càng là vô lực tả hữu, đại sự như thế còn phải do chư vị tiền bối chủ trì, lấy giúp đỡ chính đạo người phát dương quan đại, đại đạo chính khí. Thời điểm này hắn đương nhiên là không có nguyện ý đứng ra động thủ, nên mặt dày mày dạn đi vuốt mông ngựa những tù sĩ thực lực cường đại kia, vô sỉ đến cực điểm. Nhìn bộ dáng tên này, Dương Linh chẳng thèm ngó tới, cười lạnh. Vân Y Học Viện học sinh người dạng này chính là một loại bị ai, mặt mũi chúng ta là bị người làm cho mất hết. Không chỉ Dương Linh cho là vậy, thời điểm này một ít học sinh học viện cũng không khỏi lạnh lùng nhìn tên kia. Dù không cần lên tiếng, thần thái đã minh bạch được bọn hắn là mười phần khinh thường. Cho dù là không ít học sinh học viện với Lý Tất Xạ oán hận, với hắn cừu hận, nhưng bọn hắn chí là không giống loại này, gió chiều nào theo chiều đó, không chút tự tôn, vô sỉ cực điểm. Bị Dương Linh một giọng chế giễu, lại thêm ở đây đồng học ánh mắt khiêm thường, lập tức để cho vị bạn học này mặt đỏ lên, nhất thời là mười phần khó xử. Thời điểm này hắn là tiến thoái lưỡng nan, thần thái hết sức chật vật. Nếu bọn hắn cũng không nguyện ý động thủ, vậy người tới đi. Lý Thiết Dạ nở nụ cười thản nhiên, bảo vật trên người ta có bản lãnh thì tới. Lý Thiết Dạ một câu thuận miệng, lập tức để mọi người không khỏi mắt tỏa sáng, nhất thời không biết bao người mắt tham lam vững vàng nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Chính vị bạn học này cũng không khỏi mắt sáng, nhưng nhìn thấy ở đây nhiều ánh mắt tham lam như vậy nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, lòng hắn không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Coi như hắn có bản sự kia cầm tới bảo vật, chỉ sợ là không có khả năng còn sống rời đi. Lý đạo huynh đùa ta, không có ý tứ này, không có ý tứ này. Đồng học vội là vẻ mặt tươi cười trở nên liền trở mặt lật nhanh so với sách. Ngay từ đầu nhiệt tình xưng hô là Lý đạo huynh, bị ép đến mức này trực tiếp gọi Lý Thất Xạ hiện tại là Lý đạo huynh nhiệt tình. Lý Thất Xạ cười cười nhìn thoáng qua, có hay không đã không trọng yếu, người đã chọc đến ta, chẳng lẽ người còn muốn sống sót rời đi? Ra tay đi. Vì bạn học này không khỏi biến sắc lùi sau một bước. Động thủ đi. Ở đây cũng có lão tù sĩ ồn ào cười, đã người dẫn đầu vậy người liền làm tấm gương cho mọi người. Nếu quả thật bị Lý Tất Xạ giết chết, không chừng mọi người đều vì ngươi báo thù. Không sai, nếu vừa rồi ngươi là cái thứ nhất nhảy ra, vậy ngươi nên động thủ trước. Ở đây không biết bao tù sĩ là hy vọng có người đánh trước, phá vỡ cục diện bế tắc, trang diện càng hỗn loạn càng tốt. Chứ bị nói giỡn. Vì bạn học này lập tức là mặt tươi cười. Ngươi muốn không động thủ cũng khó. Lý Tất Xạ hời hợt, bất quá ta cho ngươi một chỗ tốt. Nếu ngươi đỡ được ta một chiều, ta đưa ngươi một kiện bảo vật. Thật, Lý Thất Dạ dứt lời bị bạn học này tốt ra. Hắn lấy lại tinh thần lập tức là cảm thấy không ổn. Nhưng nói đã nói, tựa như là nước dội ra, Không sai, quân tử nhất ngôn, tứ mãn nan truy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thực tế Lý Thất Dạ lời thốt ra để đây không ít người mắt sáng. Tới đây, một ít người là kìm chết không được muốn thử một lần. Tiếp Lý Thất Dạ một chiêu. Một chiêu một kiện bảo vật thật sao? Thời điểm này có tù sĩ cường giả nội tâm không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Thực tế tại thời khắc này không biết bao tù sĩ cường giả nhìn nhau một chút đã nhào nhào muốn thử. Ra tay đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn bạn học này hơi hợt thần thái tự nhiên. Cái này, nhất thời hắn không khỏi lắc lư. Nói không động tâm là chuyện gạt người, cũng không có tin chính mình tiếp không nổi một chiêu của Lý Thất Dạ. Nhưng nếu mà đạt được bảo vật không chừng là cơ hội sống rời đi cũng không có. Mới vừa rồi là ai hăng hái? Dương Linh cũng không khỏi là cười lạnh. Thật muốn động thủ chẳng lẽ ngươi liền làm con rùa rút đầu ngay cả một chiêu cũng không dám. Làm học sinh học viện, ngươi chẳng lẽ một chiêu không dám tiếp, vậy thì đem mặt mũi chúng ta mất hết. Thời điểm này cũng có học sinh học viện lạnh lùng nói. Mau động thủ, một chiêu mọi người là chờ ngươi cầm bảo vật. Các tu sĩ cường giả khác không khỏi ồn ào. Thay vừa rồi là bạn học này tác động mọi người hận thù, bức Lý Thất Dạ giao bảo vật nghĩ không tới tới phiên mình bị ép đến chiến trường. Người nói chuyện nhưng giữ lời hứa. Có cùng một bạn học. Vị bạn học này là cắn răng quá to. Một chiêu một kiện. Không sai, Lý Thất Dạ cười cười nói. Liên sợ người không có mạng một chiêu cũng tiếp không nổi. Lời này người quá phách lối. Vị bạn học này rốt cuộc giữ không được bình tĩnh quá to. Người chỉ là thực lực vương giả bá thể. Khó tránh khỏi đem mình làm một chuyện. Ta chính là học sinh Vân Nê học viện. Đạo hạnh tuyệt đối so với người mạnh. Biết Lý Thất Dạ ngắt lời nhàn nhạt. Học sinh học viện có gì gớm, cũng một chiêu giải quyết. Khẩu khí thật lớn. Lý Thất Dạ lời ra liền dẫn đến học sinh học viện khác ở đây bất mãn. Nhất thời không ít người hàm hàm nhìn Lý Thất Dạ. Tốt tốt, ta ngược lại muốn xem người thế nào một chiêu đem ta đánh bại. Vì bạn học này cũng là không tin ta, không tin chính mình một thân công lực làm luyện không được. Muốn giao ấn Lý Thất Dạ một chút. Chương 5059. Một chân quất chết người. Phanh một tiếng vang. Thời điểm này chỉ gặp vị bạn học này nâng đến một cái phương trọng thuẫn. Nó nhìn như mai rùa mười phần nặng nề hướng mặt đất đè xuống. Mặt đất đều chấn động một cái, đủ để thấy phân lượng trọng thuẫn. Chớp mắt, bạn học này bồng một tiếng vang, hỏa diễm phun trào, mà lại liệt diễm càng ngày càng mãnh liệt, giống như hỏa diễm cự nhân mang theo liệt diễm từ nham tương đi ra. Đồ học này vẫn là không yên lòng, hét lớn một tiếng, lấy bảo vật khoác trên thân. Nghe được thanh âm keng keng keng bên tai không dứt, món bảo vật này khoác trên người giống như thiết giáp, nhắm mắt bao trùm toàn thân hắn, nhìn giống như là người sắt to lớn. Thời điểm này đồng học này toạt nhìn như là một cái người sắt to lớn, toàn thân bóc đến hỏa diễm. Dù hành động nhìn có chút cồng kềnh, nhưng ai cũng nhìn ra được phòng ngự quán là 10 phần kiên cố, đích thực có mấy phần thực lực. Nhìn thấy mấy vị bạn học này trên thân bốc hỏa diễm, xem như tu sĩ cường giả thế hệ trước đều là không khỏi nhẹ gật đầu khen. Dù nói có không ít tu sĩ cường giả khinh thường vị bạn học này làm người, không ít người đối với nó hắn vô sỉ chẳng thèm ngó tới, nhưng không thể phủ nhận trong người đồng lứa so sánh hắn đạo hạnh không tệ. Dù sao hắn là học sinh học viện, nếu thật thiên phú quá kém, thực lực kém, cơ bản là không thể tấn nhập học viện trở thành học sinh. Tích thực không sai, bảo vật không tệ, đây là hỏa ngao quỷ đạo cốt, phòng ngự mười phần cứng nhắc. Cũng có đại giáo trưởng lão thấy trọng tuẫn trong tay bạn học kia không khỏi là khen một tiếng. Dù binh khí này còn chưa tới kinh thiên, cũng chẳng phải bảo vật tuyệt thế vô địch, nhưng lấy tuổi của hắn có bảo vật này đã không tệ mười phần. Có kiên cố không gì sánh được phòng ngự, hắn là không khỏi tự tin tăng nhiều với Lý Thất Dạ quá to. Lý đạo huynh, võ ngựa tới đi, ba chiêu năm thức ta Lâm Mỗ nhất định đỡ nổi, đến lúc đó hy vọng Lý đạo huynh đừng nuốt lời. Tại dưới phòng ngự chính mình cường đại, hắn cũng không tin chính mình ngăn không được Lý Thất Dạ một chiêu nửa thức, tự nhận mặc kệ Lý Thất Dạ có thủ đoạn gì tuyệt đối mình không thua. Chưa thể nói đánh bại Lý Thất Dạ đó là coi như điệu thấp. Hắn vừa rồi ngoan thoại là muốn hào hào giáo huấn Lý Thất Dạ, nên lòng hắn tính toán ấy, chỉ cần ngăn trở Lý Thất Dạ công kích chính là phải giáo huấn thật tốt Lý Thất Dạ, bằng không chỉ là muốn từ tay Lý Thất Dạ cướp bảo vật cũng chỉ là hào hào nhục nhã hắn một phen. Liền lấy Lý Thất Dạ chút thực lực ấy, dựa vào cái gì hắn giống như vậy có thể chiếm được lão thiên gia hậu ái? ưu ái đến từ cách phách lối, cho nên hắn là lòng xem thường Lý Thất Xạ. Người này quá để ý chính mình. Lý Thất Xạ chẳng khỏi nở nụ cười lắc đầu. Bà chiều nằm tức, chỉ sợ người một chiều đỡ cũng không nổi, ra tay đi, nếu không người ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Khẩu khí này quá lớn. Có người không khỏi nói tầm một tiếng. Nhìn kỹ Lý Thất Xạ một phen, bọn hắn là nhìn không ra Lý Thất Xạ có điều kiện gì mà một chiều đánh bại vị bạn học này. Nhưng có học sinh học viện nhẹ lắc đầu nói ra, hắn không phải khẩu khí lớn, hắn chính là tà môn như vậy để người ta nhìn không thấu. Hắn bị lời Lý Thất Xạ xem tường giận đến mặt đỏ, hét lớn một tiếng, nghẹo oanh một tiếng vang, toàn thân hỗn độn khí bốc huyết khí cuồn cuộn. Lý Thất Xạ nhận cái chết. Dứt lời xong, hắn cuồng xông người mang thuẫn như một cái đầu thần ngưu cuồng mãng không gì sánh được. Ngay nãy oanh oanh oanh tiếng oanh mình bên tai không dứt, theo bị bạn học này cuồng xông lại, đại địa đều bị hắn dẫm đến lay động. Mỗi một bước bước ra tới liền là đạp vỡ phiến đá, lưu lại dấu chân thật sâu. Sâu thẳng lại như vậy rất có thể đẩy núi. Cái này khiến ở đây không ít tu sĩ cường giả nhào nhào lùi lại, nhường ra một đầu con đường đầy đủ dài tới. Tại oanh trong tiếng nổ, đồng học này va chạm đến tốc độ cực nhanh, nhắm mắt liền vọt tới trước mặt Lý Thất Xạ. Hắn nặng nề vô cùng, lá chắn vuông hung hăng hướng Lý Thất Xạ đụng tới, nặng nề mà đánh tới lồng ngực Lý Thất Xạ. Lá chắn vuông trùng điệp đánh tới, không chỉ đá rắn nặng nề mà lại là lực va chạm cường đại cũng mười phần đáng sợ, hoàn toàn có thể đem một cái ngọn núi đụng nát. Bị lá chắn vuông dạng này đụng trúng mà nói, chỉ sợ lập tức đem lồng ngực người đâm đến vỡ nát. Mà lại cùng lúc đó, vị bạn học này trên người âm dương liệt diễm cuồn cuộn mười phần hùng mãnh, hùng hăng hướng Lý Thất Xạ chủng kích qua, nghe mắt cuốn về phía Lý Thất Xạ, tựa hồ muốn đem hắn cả người bao trùm, muốn trong chớp mắt đem hắn đốt thành tro. Thế không như vậy hùng mãnh không gì sánh được. Có thể nói vị bạn học này ngay từ đầu là hạ xuống sát thủ cho Lý Thất Xạ một kích chí mạng. Hắn là muốn cho nghe mắt đưa Lý Thất Xạ vào chỗ chết. Cẩn thận! Thấy cảnh này, Dương Linh không khỏi vì đó hét to một tiếng nhắc nhở Lý Thất Xạ. Nhìn trọng thuẫn nháy mắt đánh tới lồng ngực Lý Thất Xạ, liệt diễm lập tức hướng Lý Thất Xạ bay tới. Ở đây không ít tù sĩ cường giả theo đó giật mình. Một kích hùng mãnh như vậy, đội đại chính mình cũng chưa chắc có thể bằng tốc độ nhanh nhất tránh thoát. Vì bạn học này xuất thủ tấn mãnh, cơ bản là không cho Lý Thất Xạ có cơ hội tránh né, cũng không cho hắn có bất kỳ cơ hội phòng ngự. Ngay tại nháy mắt này, Lý Thất Xạ đứng đó, ngay cả mí mắt đều không nháy một chút, lên chân một đầu gối trọng kích. Lý Thất Xạ một chân gối xa, vẹn vẹn là giữa tấc vuông, nhưng giữa sát na giống như là có lực mạnh nhất lập tức bộc phát. Lực lượng Thôi Sơn Đào Hải lập tức nổ tung, uy lực như vậy là đáng sợ cỡ nào. Nghe được phanh một tiếng vang lớn, lá chắn vuông trong tay bị vị bạn học này nháy mắt Lý Thất Xạ một lên gối vỡ nát. Vị bạn học này là nháy mắt còn không kịp né, Lý Thất Xạ chân dài đã đụng đến đá duỗi thẳng, sau đó hung hăng bổ xuống như là trường tiên. Tại phanh dưới tiếng vang lớn, Lý Thất Xạ một cái đá ngang nặng nề bổ vào trên thân vị bạn học. Người hắn hất đến bảo vật cự giáp, tại thanh âm răng rắc lập tức bị nện tới vỡ nát. Cuối cùng nghe phanh một tiếng vang đập ầm ầm tới, chịu Lý Thất Xạ một kích đá ngang, vị bạn này cũng không khỏi bảo vật quát trên người bị nện tới vỡ nát, cả người lập tức bị đập rầm rầm trên mặt đất. Phố dài chính là dùng viên đá thật dày mà xây thành, vị bạn học này bị đập rầm rầm trên đất, nghe răng rắc từng thanh âm vỡ nát vang. Viên đá trên đường đều bị lập tức nện nát, mặt đất bị nện tới lõm vào, máu tươi dọc theo đá vụn chảy xuôi. Vị bạn học này máu me khắp người, mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn trời. Thời khắc này hắn có chút mất đi tri giác, bị một đá ngang mổ trúng toàn thân xương cốt đều bị nện tới vỡ vụn. Thế này hắn trốn nơi đó khẽ động cũng không thể. Nhất thời toàn trang diện lặng ngắt như tờ, không ít tù sĩ cường giả không khỏi miệng há lớn, nhất thời chưa tỉnh hồn. Vừa rồi còn không ít tù sĩ cường giả lo cho Lý Thất Xạ tránh không khỏi bị vị bạn học này một kích hùng mãnh. Nghĩ không tới, dưới Lý Thất Xạ một chiều này, tình kia vỡ lát phòng ngự, dưới một chiều bị đánh thành phế nhân, thật là không khỏi quá hùng mãnh đi. Đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối, Lý Thất Xạ ngay cả một bước đều không xê dịch, vẹn vẹn nâng đầu gối bổ chân, mà động tác chính là đơn giản, liền nháy mắt đánh tàn tác. Đây là thế nào làm được? Hồi lâu sau lấy lại tinh thần, có cường giả không khỏi thì thào nói, Nói thật ra một màn như vậy quá là nằm ngoài người ta dự liệu, chỉ một chiêu vỡ nát. Cái gì là tuyệt thế đại chiêu, vẹn vẹn chỉ là nâng đầu gối bổ chân. Đây quả là động tác đơn giản đến không thể đơn giản, nhưng Lý Thất Dạ làm lại uy lực vô tận. Hắn tối đa là chân nhân bảo thân, tuyệt đối không đạt đến tam muội chân thân. Có đại giáo trưởng lão không khỏi lần nữa tỉ mỉ lắc đầu nói, cái này không khỏi quá quỷ dị. Luận đạo hạnh, đây là chênh lệch không nhỏ. Tên kia thực lực trên người Lý Thất Dạ, cô lão tu sĩ cường giả rộng rãi không khỏi nói thầm. Bọn hắn nhìn kỹ đạo hạnh Lý Thất Dạ tuyệt không cao, nhưng hắn lại là một chiêu vỡ nát tất cả thực lực mạnh mẽ, đích thực là vượt ngoài dữ liệu mọi người. Không có cái gì là không có khả năng. Không nên quên hắn là kỳ tích chi tử, là tà môn như vậy, ngay cả hoàng kim tuyền đều có thể vỡ ra đồ vật, nhà gỗ đều có thể đẩy, chuyện gì là không có khả năng. Cũng có học sinh học viện không khỏi nói thầm một tiếng, lời là tràn đầy bất đắc dĩ. Từ hết thảy là như vậy, trong tài Lý Thất Dạ trở thành sự tình kỳ tích gì đều quá quỳ quả quyết bình tĩnh. Chuyện chết người nhất là Lý Thất Dạ chẳng phải tuyệt thế thiên tài, cũng chẳng phải nhân vật cử thế vô địch, hắn cứ thế dễ như trở bàn tay làm được. Chuyện như vậy thực là khiến cho người ta có cảm giác tuyệt vọng, bởi người có cố gắng có phấn đấu tựa cũng không bằng hắn một kẻ may mắn không làm mà hưởng, để người ta hoài nghi lão thiên có hay không là quá không công bằng. Lời như vậy cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả mặt nhìn nhau, đặc biệt những đại nhân vật thế hệ trước bọn họ không khỏi là cười khổ một tiếng. Cái này đích thực là không có gì ngoài khiếp sợ. Mọi người tại Hoàng Kim Tuyền không thu hoạch được gì, mọi người đẩy không ra cửa nhà gỗ, nhưng là những chuyện này Lý Thất Dạ đều làm được. Hiện tại hắn đánh bại một cái học sinh tam muội chân hỏa cảnh, có cái gì là tốt khiếp sợ. Trong năm 1060, khôi lỗi mà thôi. Một chiêu vỡ nát lập tức để mọi người không khỏi ngây dại, mà lại một chiêu nhanh chóng để người ta không kịp phản ứng. Không biết bao tu sĩ cường giả không thấy rõ, vì bạn học kia là nằm trên đất máu tươi chảy ròng ròng. Tại thời điểm vừa rồi Lý Thất Dạ nói một chiêu không tiếp nổi, không ít người cho rằng hắn phát ngôn bừa bãi, phách lối quá, khóa không biết trời cao đất rộng. Nhưng trong nháy mắt, Lý Thất Dạ liền là một chiêu vỡ nát hoàn toàn hiện thực. Hắn à, lời vừa rồi mọi người hoài nghi đều là ngốc tại đó, nhất thời nói không ra lời. Chính vì bạn học này nằm mơ nghĩ không đến bị đánh bại ngang như vậy. Hắn hỏi nhau quy thuẫn phòng ngự là lực lượng choán tự ngạo, đừng nói là đối thủ là một cách cùng cảnh, xem như cao hơn một đại cảnh cũng không có khả năng một chiêu vỡ nát phòng ngự mình. Nói chỉ Lý Thất Dạ đạo hạnh không bằng mình. Hắn đột nhiên xuất thủ chính là muốn giết tới Lý Thất Dạ trở tay không kịp. Một chiêu đặt Lý Thất Dạ vào chỗ chết, nên cơ bản là không cho rằng Lý Thất Dạ một chiêu có thể đánh bại mình. Lòng cho rằng Lý Thất Dạ trốn mình một chiêu đã rất tốt. Nhưng không như mong muốn, giữa một chiêu hắn chẳng có là không có giết được Lý Thất Dạ, ngược lại bị Lý Thất Dạ một chiêu vỡ nát tất cả phòng ngự, thảm bại trong tay Lý Thất Dạ. Một chiêu này không chỉ là vỡ nát hoàn toàn xương cốt, càng là vỡ nát lòng tin. Hắn nằm đó mắt trống rỗng, thất thần. Dù sao cùng là học sinh học viện, tốt xấu cũng mạnh hơn Lý Thất Dạ không ít, nhưng vẫn bị hắn một chiêu vỡ nát. Thoáng cái là triệt để mất đi niềm tin băng diệt, lập tức để hắn nháy mắt tuyệt vọng, để hắn không tỉnh hồn. Một chiêu, Lý Thất Dạ đứng đó một bước không xê dịch, nhìn thật giống như hắn từ đầu đến cuối cũng không hề động đậy, liền nháy mắt là vỡ nát tên kia. Tất cả mọi người không khỏi lặng lặng nhìn màn này, hít một hơi lãnh khí. Thật ra mọi người không phải bởi Lý Thất Dạ kinh tuyệt gì sợ ngây người, mắn tà môn đến sợ ngây người, phát sinh trên thần hắn đủ loại sự tình, dùng thường tình đã không có cách nào cân nhắc. Hắn là tà môn đến trình độ cực độ. À, lại lấy tinh thần, vị bạn học này mới cảm giác từng đợt đau nhức chuyển đến, nhịn không được kêu rên một tiếng. Nếu không phải bởi lúc này hắn không thể động đậy, chỉ sợ hắn đã lăn lộn đầy đất. Người thua, hơi hất nhìn vị bạn học, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, có hay không, ta nên cho người một cái thống khoái. Tên kia đau đến rên rỉ kinh ngạc, sâu kiến đều muốn tham sống sợ chết, huống chi là hắn. Lý sư huynh cứu ta. Thời điểm này dưới sự hãi nhiên, học sinh này cái gì là chẳng lý thét to. Thế khắc này những học sinh vì thế mà sợ hãi, cảm nhận tử vong cách mình gần. Thế này hắn là không, còn không cầu cứu thì liền không còn mạnh. Lý sư huynh nghe hắn kêu hãi nhiên, ở đây tu sĩ cường giả không khỏi ngơ ngác một chút. Nhưng Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nói, chỉ sợ ai tới cũng cứu không được người, người hôm nay chết chắc. Lý sư huynh nhìn Lý Thất Dạ đứng trước mặt mình, tên kia sợ vỡ mật, không khỏi hãi nhiên hết, kêu một tiếng lại một tiếng so với tiếng sau cao. Đủ rồi. Thời điểm này, một cái tiếng quát khẽ vang. Giết người bất quá là đầu chạm đất, Lý đạo hữu nên thu tay. Mọi người thuận thanh âm nhìn, chỉ thấy lúc này xa xa, một thanh niên là Lý Tướng Quyền, một trong ngũ kiệt học viện. Mọi người thấy thanh niên, bên đường nhiều tu sĩ cường giả đương nhiên biết hắn. Hắn tại đồ sơ bộ thế nhưng là đại danh hiển hách trong thế hệ trẻ, có thể nói là thiên tài hiếm thấy. Lý Tướng Quyền tới, thấy hắn đứng nơi đó, không ít người nói thầm một tiếng. Thời điểm này cũng không ít tu sĩ cường giả dự bị tới, đặc biệt là người thế hệ trước, bọn hắn một lần tới lập tức biết chuyện xảy ra. Đây chẳng qua là một con rối thôi. Có cường giả thế hệ trước nhàn nhạt biết chuyện, rất nhiều người đoán được vị trước mắt chỉ sợ là ở dưới Lý Tướng Quyền sai xử. Vốn nào cái bẫy, từ đầu là có người đằng sau lưng hướng Lý Thất Dạ. Cũng có một chút người trẻ tuổi không khỏi thầm kêu một tiếng may mắn chính mình không xúc động, bằng không thật là bị người ta sử dụng làm vũ khí. Mà chuyện này, người chân chính giật dây còn không phải tên này, còn là Lý Tướng Quyền đằng sau. Xem ra thủ đã sớm kết, có học sinh học viện thấy Lý Tướng Quyền xuất hiện không ngoài ý muốn. Hắn muốn gây sự cũng là trong dự liệu, dù sao tại học viện hắn ở giữa với Lý Thất Dạ đã sớm kết thù. Thù tay, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh không ngoài ý muốn, nhìn hắn một chút không khỏi nở nụ cười. Ngươi làm chủ được sao? Lý Thất Dạ một câu tùy, nhưng Lý Tướng Quyền nghe tới là tràn đầy khiêu khích, đặc biệt trước mặt mọi người, Lý Thất Dạ hoàn toàn không cho hắn mảy may mặt mũi. Không nói hắn là thiên chi kiêu tử, không nói là đạo hạnh cường đại thế nào, chỉ bằng thực lực Lý Gia bọn hắn phóng nhãn đồ xã bộ, thậm chí toàn Phật Đà thánh địa mấy người không cho thể diện. Lý Gia bọn hắn thế nhưng là bách tướng chi gia, tại vương triều 8-9 thành tướng lĩnh xuất sử dưới Lý Gia bọn hắn, phụ thân hắn là thái úy, càng là tay cầm binh quyền. Có thể nói bọn hắn cắm rễ ở Phật Đà thánh địa trong ngàn vạn năm lâu năm, đã là thế gia quá táo phong vân. Hiện tại Lý Thất Dạ lời hời hợt thật cơ bản là không đem hắn là gì, cũng cơ bản là chẳng đem Lý ra trong mắt. Lý Thất Dạ đừng quá mức, thiền ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân. Lý Thương Quyền không khỏi mặt lạnh, lạnh lùng nói. Phật Đà thánh địa tàng lòng ngọa hổ, một bước đi nhầm là để người không nơi sống yên ổn. Lý Tướng Quyền lời là đã rõ ràng cực kỳ tràn đầy sự hương vị uy hiếp mạnh mẽ. Hắn là cảnh cáo Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ là Lý Sa là địch, Phật Đà thánh địa không nơi sống tốt. Lời hắn ra lập tức để người ở đây không khỏi nhìn nhau một chút, dù có chút bá đạo cũng là tình hình thực tế. Nghĩ một chút, tại thánh địa trần chính đại giáo cường quốc cùng Lý Sa là địch thực không nhiều, càng đừng nói chi một cách tù sĩ trẻ. Thế thì sao? Lý Thất Dạ không tử một cách ngáp, bộ dáng nhàm chán nói. Nói xong chưa? Xong rồi thì ta nên động thủ. Ngươi! Lý Tướng Quyền lập tức mặt đỏ, còn tưởng rằng lời mình uy hiếp Lý Thất Dạ có hiệu quả. Còi như hắn không cho thể diện nhưng cũng có chút phản ứng, tự nhiên là dò dự cái gì. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản chẳng có chút phản ứng gì, hoàn toàn chẳng coi là gì. Lý sư huynh nhanh cứu ta, vì bạn học này hãi nhìn thét to. Lúc này Lý Tướng Quyền không có cách khác, cũng xuống đài không được. Dù sao tên này là chân chạy quán, đương nhiên không có khả năng trước mặt mọi người buông bỏ. Nếu không về sau ai nguyện ý hiệu chung hắn? Hắn thở dài một hơi lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ, người nếu không tả người chính là cùng học viện chúng ta là địch, chính là đối địch vương triều, là Lý Gia ta là địch. Hắn thông minh lập tức đem Vân Nê học viện cùng vương triều kìm sở dựa vào. Nếu Lý Thất Dạ lúc này không tả người, không chỉ là cùng Lý Gia họ là địch, không cho kiếm sứ vương triều thể diện, cũng chẳng cho học viện tình cảm. Có thể nói món này là đủ lớn. Răng rắc tiếng vang, lời hắn chưa hết, Lý Thất Dạ đã một cước đạp xuống phía dưới một cước, liền em đầu lâu đồng học này dẫm đến nát như nháy mắt một mạng. Ô hô, vì bạn học này muốn kêu thảm một chút cũng không kịp. Hắn là muốn cầu cứu, nhưng một cước đạp xuống cơ hội mở miệng liền không có. Nhất thời toàn phố dài an tĩnh, không biết bao người nhìn Lý Tướng Quyền. Lý Thất Giả trước mặt mọi người giết tên thủ hạ, không để mặt Lý Tướng Quyền là cái tát hung hăng, tương đương là hung hăng rút Lý Gia. Không nói qua trường chút nào, tại vương triều Đô Sa Bộ, Lý Gia coi như là một vương bá chủ. Hiện tại hắn ngay trước mặt Lý Tướng Quyền, trước mặt mọi người, tát ngang một cái Lý Gia vàng dội không sánh được. Đâu chỉ là cùng với Lý Tướng Quyền làm khó dễ, nào chỉ cùng làm Lý Gia làm khó dễ, chỉ sợ là muốn cùng là Lý Gia làm địch. Nhất thời, Lý Tướng Quyền mặt khó coi đến cực điểm, mắt lạnh lùng lộ sát ý. Người đáng chết. Cuối cùng, Lý Tướng Quyền trong miệng lạnh lùng một câu, câu kia vẹn vẹn ba chữ tràn ngập sát cơ, không ít người nghe là run rẩy. Không sai, hắn đáng chết nên giết. Cũng lúc đó một cái âm thanh khác vang lên trầm giọng, nên bầm thầy hắn vạn đoạn. Nghe thanh âm mọi người nhìn lại chỉ gặp một thanh niên dậm chân mà tới. Hắn một thân ngân giáp lưng đeo trường thương, xuất hiện cũng là sát ý giạt xào, giống như tướng soái bước vào chiến trường đại chiến bát vương. Vì mã ngân thường trường vần trì, tới này người này, mọi người nhìn nhau một chút. Lúc này cùng xuất hiện là Lý Tướng Quyền nổi xanh, cũng ít trường vần trì, cũng là một trong vân nề ngũ kiệt. Hắn xuất hiện chính là sát ít giạt xào nhìn ra được. Lúc này không có rút xương chém giết, đó là rất lý trí. Đổi lại người khác không chừng là cứu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, không nói hai lời liền lập tức động thủ giết người. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.